Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ám sát. Dưới, vô diện giả cảm thấy toàn thân nổi lên rùng cả mình. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nàng nuốt ngụm nước miếng, hạ giọng nói, ngươi ở nói đùa gì vậy? Ta là Vôn A, không thể trùng hợp như vậy. Đối phương vừa vặn nhận biết mình, trong doanh địa nhiều như vậy lính đánh thuê, chẳng lẽ nàng có thể nhớ kỹ mỗi người tên hay sao? Không nghĩ tới mặt sau truyền tới một tiếng cười lạnh, phải không? Ta chưa bao giờ biết nam giới trong cơ thể cũng có thể hội tụ ma lực. Hoặc là, ngươi là chui vào nơi đóng quân có mưu đồ khác nữ phù thủy. Hoặc là, chính là cực kỳ hiếm thấy nam phù thủy. Nhưng bất kể là nào cái đáp án, cũng không thể là ngươi nói cái kia Vôn. Đệ nhất quân binh lính bên trong, có thể không có như ngươi vậy khác loại. Người này, có thể nhìn thấy tà ma lực. Afra tâm đã chìm đến đáy cốc. Nàng biết tại sao mình sẽ bị phát hiện. Trong doanh địa nữ phù thủy không ngừng 4 người, mà sau người cô gái này đồng dạng là một tên nữ phù thủy. Hơn nữa còn có được cùng loại với chân thực chi nhãn năng lực. Ở giáo hội ma năng thánh điển bên trong, ghi chép qua năng lực như vậy nó là mấy trăm loại diễn sinh năng lực một trong. Cũng không cùng chủ năng lực xung đột, chính mình cũng không nhìn thấy chu vi có người tiếp cận. Như vậy, đối phương năng lực chủ yếu là ẩn giấu thân hình. Hiện tại quỳ xuống, hai tay lưng đến sau lưng. Ta còn có thể tha ngươi một mạng. Nàng quát, làm theo lời ta bảo. Bọn lính đánh thuê vẫn phía bên ngoài chiến đấu, cũng không có chú ý tới trung ương đất trống sinh tình cảnh này. Thế nhưng bên đống lửa 4 vị nữ phù thủy đã nhận ra được bên này tình huống dị thường. Dồn dập đưa mắt lại đây. Làm sao dạo oanh, sinh chuyện gì? Đây là cơ hội cuối cùng. Afra ý thức được, mình am hiểu chính là ám sát mà không phải chính diện chiến đấu. Đặc biệt đang không có đeo thần phạt chi thạch tình huống. Đối phó năng lực muôn hình muôn dạng nữ phù thủy cũng không chiếm ưu. Tên kia có thể bay làm được nữ phù thủy chạy cũng không sao. Nhưng có thể chữa trị tà dịch nữ phù thủy nhất định phải chết ở chỗ này. Bằng không nàng đem đối với giáo hội kế hoạch hình thành nghiêm trọng uy hiếp. Đương nhiên còn có một khả năng, vậy thì là giết chết đối phương sau. Chính mình cũng đem không cách nào chạy trốn. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi căng thẳng. Chẳng qua rất nhanh lại hóa thành thản nhiên giáo hội vì nhất thống 4 quốc. Dốc hết toàn lực chống cự tới từ địa ngục ma quỷ. Đã hy sinh khá nhiều chiến sĩ ưu tú. Nếu như nàng có thể là cái mục tiêu này điền trên một bút, cũng là chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nàng tin tưởng Heather sẽ không quên chính mình. Tương lai thánh điển bên trong đồng dạng sẽ có tên của chính mình. Các người trước không nên tới. Sau người được gọi là dạ oanh nữ phù thủy hô, nơi này có. Ngay trong nháy mắt này, nàng đột nhiên khó, xoay người nhấc khuỷu tay nện đập tại trên cánh tay của đối phương. Đồng thời cúi đầu ngăn ngừa binh khí đâm tới chính mình bất luận người nào vào lúc nói chuyện lực. Chú ý cũng không thể hoàn toàn tập trung, bởi vậy sẽ có nín thở ngưng thần nói chuyện. Đây là huấn luyện quan lặp lại giáo dục nàng nội dung. Ngược lại, muốn thoát thân hoặc công kích chưa chuẩn bị, thừa dịp đối phương mở miệng lúc tốt nhất, giấu ở trong tay áo cơ quan cũng ngay lập tức bị xúc. Một luồng màu trắng bột phấn chiều hậu phương phun đi, loại này luyện kim phấn ngộ nước sau có thể thả ra lượng lớn nhiệt khí. Nếu như tiến vào con mắt hoặc trong miệng có thể để cho đối phương trong nháy mắt mất đi lực chiến. Đấu, coi như may mắn không có hút tới bột phấn, cũng đủ nàng luống cuống tay chân một lúc. Tiếp theo Afra hướng bên đống lửa 4 tên nữ phù thủy mạnh bổ nhào qua. Một tên kim nữ tử trong nháy mắt bay lên, mà vị kia nhìn qua nhiều tuổi nhất nữ phù thủy phân đấu quên mình che ở khác trước người hai người. Nàng rút ra lanh lảnh đoàn kiếm, bay thẳng đến là người đâm tới, dù sao không thể chạy trốn đi, ba người cũng phải chết ở trên tay nàng. Liền không cần phân chia lần lượt, ngay ở đoàn kiếm đâm vào thân thể đối phương trong nháy mắt. Afra nhìn thấy một cái khó mà tin nổi cảnh tượng, một bộ bóng trắng xuất hiện ở nàng chếch phía trước, mũ trùm dưới cặp mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng, mà nơi đó trước rõ ràng không có vật gì. Vâng, sau người dạo quanh, loại kia cự ly gần bột phấn phun, tại sao hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng? Vô Diện giả cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Chỉ thấy nàng hướng mình giơ hai tay lên, ngân quang lóng lánh vũ khí bắn ra một đám lửa, thân thể bị cái gì dùng sức hung hăng đẩy một chút. Nhất thời mất đi cân bằng, ngã ngửa ra sau ở mặt đất. Không được, còn có, hai người muốn giải quyết. Afra muốn đứng lên, rút ra đoàn kiếm đâm hướng cái kế tiếp nữ phù thủy. Lại hiện liền giơ tay lên đều trở nên vô cùng khó khăn. Ý thức rất nhanh mơ hồ lên. Đáng tiếc, trong lòng nàng lóe qua cái cuối cùng ý nghĩ. Dạ oanh mở xong thương sau vẫn ngốc tại chỗ. Nhìn bị đánh trúng lồng ngực binh lính ngã xuống. Thân thể bắt đầu vặn vẹo cùng co rút. Chậm rãi biến trở về một vị cô gái xa lạ dáng dấp. Đây là nàng lần thứ nhất tự tay giết chết nữ phù thủy. Mãi đến tận Lily lo lắng tiếng kêu gào vang lên, Dạ Oanh mới phục hồi tinh thần lại, áp chế lại trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Nàng thu hồi thương, chạy về đến Wendy bên cạnh. Thương tới chỗ nào? Không có chuyện gì, đau một chút cảm đều không có. Wendy khoát tay, ra hiệu mọi người không nên hốt hoảng. Hẳn là không đâm vào đi. Phòng hộ phục có tác dụng. Ta nghĩ hẳn là... Nàng cởi bỏ trước ngực nút buộc, chỉ thấy dài nhỏ đoàn kiếm treo tại quần áo một bên. Theo áo khoác mở rộng, đoàn kiếm từ cửa động trượt ra, rơi xuống đất, mũi kiếm một điểm vết máu đều không có. Phòng hộ phục chỉ có tầng ngoài vải dệt trên phá lỗ nhỏ, mà mềm mại bên trong tầng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi thực sự là dọa chết ta rồi. Lily thở vào nhẹ nhõm, cặp chân mềm đặt mông ngồi dưới đất, không muốn xông lên giúp ta đỡ kiếm a? Ta mới không cần ngươi vì ta làm chuyện như vậy ta, được rồi, Wendy sờ sờ nàng đầu, ta không phải không có chuyện gì sao? Lily tủng lôi kéo đầu, vùi vào người trước lồng ngực, buồn buồn ừ một tiếng, ta cũng là bị dọa cho sợ rồi. Chỉ lo chắn ở mặt trước, đều quên sử dụng năng lực của chính mình. Wendy lắc lắc đầu, nếu như thổi bay một trận gió mạnh, nàng nên đâm không tới ta, bởi vì ngươi rất ít tranh đấu với người, không phản ứng kịp cũng bình thường. Dạ Oanh an ủi, cũng còn tốt có phòng hộ phục. Hồi âm một mặt nghĩ lại mà sợ thần sắc, bằng không lần này liền nguy hiểm. Vào trước khi đi, Lorang điện hạ cho mỗi vị nữ phù thủy một cái đặc chế áo lót, cũng yêu cầu các nàng bất cứ lúc nào cũng không muốn cởi bộ y phục này. Nó ăn mặc vô cùng nhẹ nhàng, chính là xem ra có chút dày, dường như chia làm khá nhiều tầng. Điện hạ nói mỗi một tầng vải tơ trên đều vẽ có sâu lơ bầu trời đồ tầng, dẻo dai độ cực cao, rất khó bị bén nhọn đồ vật đâm thủng. Đối với đao kiếm cùng cung nỏ lực phòng ngự rất tốt. Như không có nó giúp đỡ đỡ này đâm một cái, Wendy e sợ rất khó chống được Nanawa cứu chữa. Lai Ninh chậm rãi hạ xuống bị đánh gục nữ phù thủy bên cạnh. Nàng tại sao muốn công kích bất ngờ chúng ta? Chúng ta không phải đồng loại sao? Dạ Oanh nhìn chăm chú tên kia đã vô sinh cơ nữ tử, thật lâu không cách nào lên tiếng. Đối phương cặp mắt khép kín, màu xanh lam dài rải rác ở, biểu tình yên lặng, dường như cũng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Chẳng qua nàng thủy chung không cách nào quên, đối phương bay nhào hướng về Wendy lúc, trong mắt không có một chút do dự, chỉ có quyết tuyệt cùng chuyện đương nhiên, thật giống như nàng không phải ở giết người. mà là ở thực tiễn chính mình suốt đời lý niệm. Có lẽ ở trong lòng của nàng, làm như vậy mới là chính xác hơn hết hành vi. Không, Dạ Oanh khe khẽ thở dài. Nàng không phải chúng ta đồng loại, chỉ là một người thảm thương thôi. Tám vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.